Chương 273, Vũ Văn Hằng. Đợi đến Lục Vũ từ không trung rơi xuống, Triệu Phong Tàn nhanh chóng quản lý xuất một chỗ sạch sẽ địa phương cho Lục Vũ, lúc này mới mang theo chút chút lấy lòng nụ cười nói, Lục thiếu chủ ngươi là không biết, lúc trước biết ngươi bị mười mấy cái hóa thần tu sĩ cùng quy chân cảnh tu sĩ mai phục vây giết, thiên đô ở trong đều chấn kinh thành hình dáng ra sao. Lục Vũ thời gian cấp bách, làm sao có thời giờ nghe Triệu Phong Tàn kỹ càng kể ra, lập tức không kiên nhẫn địa ngăn cả nói điểm chính. Đơn giản hơn, ngươi chỉ cần nói hiện tại thiên đô cùng ma vực tình huống là tốt rồi, cái khác đợi chuyện bên này giải quyết về sau lại nói. Triệu Phong Tàn vốn còn muốn bán cái nghe lời, hy vọng cho Lục thiếu chủ lưu lại tốt ấn tượng, đây chính là thiên đô danh xứng với thực cột trụ, nếu là có thể ôm lấy, đừng nói chính mình liền phía sau mình môn phái thiên cương phái cũng có thể đạt được vô số chỗ tốt. Đáng tiếc Lục Vũ không có kiên nhẫn nghe những cái này, hắn cũng không dám ở nói nhảm, vội vàng nói, từ khi Lục thiếu chủ mất tích, thiên đô cao tầng tức giận, Lục gia lại càng là bởi vì Lục thiếu chủ nguyên nhân, gần như không tiếc vốn gốc treo giải thưởng, cũng cung cấp đại lượng linh đan, cho nên về sau không lâu sau liền tổ chức toàn diện trả thù tính công kích, không nghĩ tới ma vực bên kia chống cự vậy mà yếu đi không ít, rất nhiều địa phương đều phòng thủ cực kỳ bạc nhược, bị chúng ta liên tiếp đột phá vài vị trí cứ điểm, không ít người đều bởi vì trận chiến này mà thu hoạch được hải lượng chiến công, cũng không ít tu sĩ tại đạt được đầy đủ tài nguyên, nhao nhao tấn cấp, khiến cho chúng ta thiên đô chỉnh thể thực lực có không nhỏ để thăng. Nói tới chỗ này, Triệu Phong Tàn cũng là vẻ mặt hâm mộ. Lục Vũ cũng có thể tưởng tượng, lúc trước loại kém ma vực thời điểm tiến công, có thể giết mấy cái ma vực tu sĩ liền có thể có được không ít chiến công, sau đó bằng vào chiến công đổi lấy linh đan, pháp khí, công pháp, thậm chí chiến công đầy đủ lời còn có thể đổi đến thần thông bí thuật. Những vật này đối với một cái tu sĩ mà nói đều là cực kỳ có lực hấp dẫn, được hiện nay sát nhập ma tu địa bàn, công phá bọn họ cứ điểm. Không tính những cái kia ma tu trên người cùng bên trong cứ điểm tài nguyên tài vật, chỉ là công phá cứ điểm loại này gần như xem như lần đầu tiên sự tình, kia lại là hạng gì công lao. Nghĩ đến đi qua lần này đại chiến, thiên đô lại có không ít thiên tài tu sĩ hiện lên xuất hiện đi, không biết có thể hay không có cái tự mình gì người quen biết. Bất quá đi qua hơn một tháng đại chiến, hai bên tiêu hao đều là không nhỏ, chẳng quản ta thiên đô chiếm thượng phong, nhưng là đồng dạng bỏ ra không ít giá lớn. Cho nên hiện tại chẳng quản đã đem ban đầu phòng tuyến đẩy về phía trước tiến vào hơn trăm dặm, thế nhưng là cũng đã không sai biệt lắm đến cực hạn, nếu là ma vực không có viện binh lời của mình, chúng ta tối đa cũng liền chiếm giữ đến bây giờ khống chế địa phương thôi, bằng không khả năng còn muốn triệt thoái phía sau một đoạn khoảng cách. Các ngươi tổng cộng phái ra bao nhiêu người tới tìm ta? Lục Vũ mắt thấy thiên đô tình thế không sai, Lục gia cũng không có thay đổi gì, lúc này mới yên lòng lại, tỉ mỉ ngẫm lại, bất quá hơn một tháng thời gian. Lại có kẻ thù bên ngoài uy hiếp dưới tình huống, Lục gia như thế nào cũng không có khả năng xảy ra vấn đề gì, điều này cũng đúng hắn quan tâm tất loạn. Nhân số không nhiều lắm, tổng cộng không được trăm người, Lục thiếu chủ ngươi cũng biết, mặc dù không có Lục thiếu chủ sự tình, bên này phong tỏa cũng cực kỳ chặt chẽ, muốn thần không biết quỷ không hay qua muốn phế bao nhiêu lực, tại đây không được trăm người hay là thừa dịp thiên đô quy mô tiến công mới tìm được tiến hội tiến vào. Tổng cộng chia làm 4 đội, từ 4 phương 8 hướng thu tác. Chúng ta này đội thủ lĩnh là Vũ Văn gia tộc thiên tài tu sĩ Vũ Văn Hằng, tu luyện không được trăm năm, hiện giờ đã là hóa thần cảnh tu sĩ thiên tài tu sĩ. Lục Vũ gật gật đầu, nghĩ thầm, chính mình mấy năm qua này đụng với phạm là có chút danh khí đều là thiên tài tu sĩ, này thiên tài tu sĩ có hay không có chút quá không đáng giá. Vũ Văn này thế ra hắn là biết, cũng là truyền thừa hơn 1000 năm đại gia tộc, không chỉ nội tình thâm hậu, hơn nữa chính là có hạn mấy cái có được tấn cấp thiên đô đỉnh cấp thế gia một trong những gia tộc. Thậm chí trong gia tộc chấn dự hóa thần tu sĩ, nếu không phải tính Lục Vũ mà nói, hiện giờ so với Lục gia đều muốn nhiều hai vị, duy nhất không như chính là, Lục gia lão tổ chính là hóa thần trung kỳ tu sĩ, mà Vũ Văn gia tộc ba vị hóa thần tu sĩ đều là hóa thần sơ kỳ. Về phần Vũ Văn Hằng này, Lục Vũ trước kia xác thực không có nghe nói qua, nghĩ đến hẳn là tân chức hóa thần tu sĩ thời gian cũng không phải rất dài, thế nhưng có thể đang tu luyện không được trăm năm, liền tấn thăng đến hóa thần tu vi, xác thực cũng coi như trên là thiên tài. Bất quá tại Lục Vũ ý nghĩ, cái gọi là thiên tài cũng là có rất nhiều khác nhau, ít nhất trước mắt mới chỉ, Lục Vũ nhìn thấy mấy cái thiên tài đều vẹn vẹn giới hạn trong tu luyện thiên tài mà thôi, tại chiến đấu phương diện đều không có cái gì đặc biệt thiên phú, bản thân hắn tuy ở trong mắt người khác coi như là khó lường, thậm chí kinh tài tuyệt diễm thiên tài, thế nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn so với Lăng Thiên Giác cùng Ma Vô Tuyệt đám người cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là hắn là trọng sinh mà đến, mang theo trí nhớ kiếp trước cùng kinh nghiệm. Những người này nếu là có thể vượt qua hắn, đó mới là nghịch thiên đó. Lúc này Lục Vũ đông nhiên ngẩng đầu lên, hướng về đông nam phương hướng nhìn lại, chậm rãi nói, hẳn là bọn họ tới. Trong khi nói chuyện, đông nam phương hướng mơ hồ hiện ra hơn 10 đạo đả cờ bị hệ tờ đột quang, chỉ cần nhìn những cái này độn quang nhan sắc, liền có thể đại khái đoán ra những tu sĩ này tu luyện là cái gì thuộc tính công pháp, do đó phán đoán là kia một hồi doanh tu sĩ. Mặc dù có chút công pháp có thể ngụy trang, che giấu, nhưng ngoại trừ có đặc biệt mục đích người ra, đại bộ phận dưới tình huống, loại này phân biệt phương pháp cũng là đơn giản nhất mau lẹ nhất. Mười mấy người phi độn tốc độ cực nhanh, người cầm đầu là một cái thoạt nhìn 27-28 tuổi thanh niên, vẻ mặt anh tuấn, một thân bạch y, cho dù ở phi độn thời điểm cũng bảo trì 10 phần ưu nhã răng rớp, hẳn phải là Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Hằng. Bất quá dù cho hai bên như trước cách xa nhau vài dặm xa, thế nhưng Lục Vũ vẫn có thể đủ nhìn ra này phi độn mà đến Vũ Văn Hằng mặt mày trong đó tràn đầy nộ khí, vốn là cao ngạo trên mặt còn có nộ khí tôn lên, khiến cho nguyên bản coi như anh tuấn tướng mạo hiển lộ nhiều vài phần âm trầm, phảng phất tại nó đấy lòng ẩn chứa sắp núi lửa buộc phát đồng dạng, tùy thời tùy chỗ đều có thể bạo phát. Trên thực tế Vũ Văn Hằng trong nội tâm cũng xác thực tràn ngập lửa giận, vốn với tư cách là Vũ Văn gia tộc ưu tú nhất có hy vọng nhất tấn chức hóa thần trung kỳ tu sĩ, nếu như có thể bắt kịp lần này Thiên Đô tiến công ma vực đại chiến, bằng vào tu vi của hắn cùng thực lực, tất nhiên có thể đạt được hải lượng chiến công, dựa vào những cái này chiến công đủ để hối đoái đến đầy đủ tài nguyên, tuyệt đối có thể cam đoan duy trì hắn thuận lợi tấn cấp hóa thần trung kỳ. Một khi tu vi của hắn có thể đạt tới hóa thần trung kỳ, như vậy cũng liền chứng minh Vũ Văn thế gia sẽ có thật lớn hy vọng trùng kích Thiên Đô đệ bát đại thế gia vị trí, thậm chí bàn về cao đoan chiến lực, so với Thiên Vân Lục Thị cũng cao hơn. Mà hắn cũng sẽ trở thành Vũ Văn thế gia lớn nhất công thần, thậm chí bởi vậy công thành danh thoại, trở thành Thiên Đô chói mắt nhất nhân vật thiên tài. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Thiên Tôn Điện vậy mà phái hắn dẫn dắt một tiểu đội đi điều tra Lục gia thiếu chủ tung tích, về phần chiến công, tìm đến Lục gia thiếu chủ đúng là một kiện công lao, nhưng cùng chiến công lại là không đáp biên, trừ phi hắn lúc này trong quá trình, cùng ma vực tu sĩ phát sinh đại chiến, lại còn tại không ảnh hưởng nhiệm vụ dưới tình huống, chiến thắng, bằng không chiến công liền cách hắn có chút xa. Rốt cuộc tra xét Lục Vũ tung tích, càng nhiều là bí mật hành động, chủ động chạy đến ma vực phía sau đi cùng ma tu đại chiến, mặc dù Vũ Văn Hằng lại tự tin tại cuồng vọng, cũng không có ngu ngốc đến loại tình trạng này, bất quá lần này hành động cũng không phải là không có chỗ tốt, vô luận là Lục gia hay là Thiên Tôn Điện đều là lấy ra phong phú khen thưởng, so với đi trên chiến trường đả sanh đả tử đổi lấy chiến công, lại dùng chiến công hối đoái tài nguyên chỉ có hơn chứ không kém duy chỉ có. Tại Vũ Văn Hằng ý nghĩ bên trong, ở tránh diện cùng ma vực tu sĩ đại chiến, chẳng những có thể đủ đạt được chiến công, còn có thể dương danh đứng vạn, đánh ra hắn Vũ Văn thế gia uy danh danh lợi, chỉ có lợi là vô pháp thỏa mãn Vũ Văn Hằng chính mình, hắn muốn thị danh lợi song thu, chỉ là cho điểm chỗ tốt, làm sao có thể đủ so ra mà vượt cùng ma vực đại chiến đoạt được chiến công, chẳng những có thể lấy được lợi, còn có thể được gọi là tuy cái đó và Lục Vũ không có bao nhiêu quan hệ. Vốn việc này cũng là Thiên Tôn Điện an bài, nhưng nếu như tìm không được Lục Vũ thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác còn đã tìm được, vậy làm sao có thể đủ không cho vị Vũ Văn này gia tộc Thiên Chi kiêu tử trong nội tâm phẫn nộ. Bất quá Vũ Văn Hằng xác thực cũng có kiêu ngạo tiền vốn, tại chưa từng tấn thăng đến hóa thần lúc trước, là hơn lần tham dự cùng ma vực đại chiến, chém giết không ít ma vực tu sĩ, về sau tấn chức hóa thần, lại càng là tại Thiên Đô tu sĩ bên trong sông ra một phen thật lớn thanh danh, phàm là nhận biết người của hắn gặp mặt đều muốn xưng đo một tiếng Vũ Văn công tử, bình thường tu sĩ nhìn thấy cái kia đều muốn một mực cung kính, cho dù là thất đại thế gia thân truyền tu sĩ cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Bởi vậy, mặc dù còn không nhìn thấy Lục Vũ, trong lòng của hắn đã bắt đầu nghĩ đến nhìn thấy về sau như thế nào phát tiết chính mình lửa giận trong lòng, lại hoàn toàn không có cân nhờ ảo cờ những vật khác. Người tại trong lòng tức giận thời điểm, thật là ít cân nhờ ảo cờ cái khác ảnh hưởng, mà thôi Vũ Văn Hằng loại này cao ngạo tự tin tâm tính, một khi đã cho rằng một chút, muốn cải biến vốn cũng không là một chuyện dễ dàng tình. Vũ Văn gia tộc tuy không phải là Thiên Đô thất đại thế gia một trong, thế nhưng bàn về truyền thừa tới lại cũng không so với bảy nhà ngắn ít nhiều. Gia tộc thân truyền ngũ hành bí quyết cũng là Thiên Đô ít có cực hạn công pháp một trong. Hơn nữa trong gia tộc có 3 vị hóa thần cảnh tu sĩ tọa chấn, cũng đủ làm cho Vũ Văn gia tộc tu sĩ hành tẩu bên ngoài thời điểm ngẩng đầu đỡ ngực. Lúc trước nếu không phải Lục Vũ quật khởi, Lục gia 7 đại thế gia một trong vị trí mặc dù không phải là Vũ Văn gia tộc đoạt được, nhưng cũng là có hy vọng nhất lấy được mấy đại thế gia một trong, nhất là chứng kiến qua Lục gia xuống dốc thần thái Vũ Văn gia tộc càng là đối với Lục gia mang theo vài phần khinh thường cùng oán hận. Nếu không phải Lục Vũ đột nhiên quật khởi, có lẽ hiện tại Vũ Văn thế gia cũng đã là Thiên Đô thất đại thế gia một trong, càng làm cho Vũ Văn Hằng trong nội tâm phẫn. Hận chính là, Lục Vũ biết rõ hắn chính là lần này tới cứu viện hắn lĩnh đội một trong, đã biết tin tức của mình, chính mình không tới, lại vẫn để mình tiến đến bái kiến, đây quả thực là trắng trợn đưa hắn bỏ qua, là xem thường hắn Vũ Văn thế gia, cũng xem thường hắn Vũ Văn Hằng như thế đủ loại căn do khiến cho vị Vũ Văn này gia tộc thiên tài tu sĩ trong nội tâm dành dụm mưa tới càng nhiều bất mãn. Vài dặm cự ly trước mắt đã đến, Lục Vũ lại ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, đang tại cân nhờ ở cờ tiếp được trong nên như thế nào đối phó ma vực tu sĩ, lần này tao ngộ mai phục, ma vực vậy mà xuất động 16 vị hóa thần, thậm chí ngay cả quy chân cảnh đại cao thủ đều ra, này hoàn toàn muốn chính là hắn không thể không chết an bài. Trước kia Lục Vũ đến bên này rèn luyện, cũng chỉ là ôm rèn luyện mục đích, mặc dù lập trường bất đồng, hắn cũng không có suy nghĩ qua đem chọn cái ma vực như thế nào đi nữa, nhưng lần này sự tình về sau, tâm thái của Lục Vũ đã có không nhỏ chuyển biến. Nếu như các ngươi muốn ta chết, kia các ngươi trước hết chết đi, mà hiện giờ Lục Vũ tu vi tăng lên tới hóa thần, thực lực tăng lên gấp bội, đối với ma vực mưu tính tự nhiên cũng liền có càng lớn nắm chắc, nói ngọn nguồn vẫn có đủ thực lực, tài năng làm chính mình chuyện muốn làm, bằng không hết thể đều chỉ có thể dừng lại tại hư ảo ý nghĩ phía trên.